Vũ trấn thủ trường, An, ông dụng binh rất giỏi, tính tình khoan hòa, được lòng tướng sĩ. Trong thành, Trường, An đã có 5 vạn quân bộ và 1 vạn quân kỵ do Thứ Sử Trường, An là, Vũ, kỵ đại tướng, quân Tạ Thanh, Minh chỉ huy, Khi Quang, Vũ tới đây mang, theo 8 vạn bộ, binh, 2 vạn kỵ, binh đều là cấm quân, do Nổi, Giám, Hống, lĩnh cấm quân Ngô Lương Tước Diên, họ Đình, hầu thống lĩnh, Tạ Thanh, mình có trong tay 6 vạn binh, nhưng thành Trường, An quá rộng, góc chuyện audio.com, lớn, 6 vạn binh không thể trải ra giữ thành, y đến trước Tần Vương hỏi, Vương, ra, giặc bên ngoài bao vây đông quá. Chúng ta phải đốt phong, hỏa đài cho quân Từ Vị, Nam về cứu viện, nguyên binh lực Tần Vương tại Trường, An có 10 vạn, 5 vạn đóng trong, thành, 5 vạn đóng ở Vị, Nam làm thế ỷ dốc, ngoài ra còn 5 vạn nữa đóng ở Phù, Phong, nhưng Thái, Hú Phù, Phong là Đô Dương đã đem số quân đó giao, cho thục mất rồi, Tần Vương Liêu Nghi lắc đầu, chưa cần dùng tới, giặc đến bất thần thế này chắc do Hang Tý, Ngọ Tiến, ra, nếu ta kéo quân Vị. Nam về thì khi quân thục từ Tà, Cốc Phù, Hành, Thiên, Thủy kéo tới thì chỉ có chết mà thôi. Ông quay lại nói với Ngô Lương, Nổi, Giám Thống, lĩnh cấm quân, ngươi chia 10 vạn cấm quân ra làm 4, bảo vệ 4 cửa thành. Ngô Lương đi điều quân liền, Tần Vương Liêu Nghi tiếp tục, Sa, kỵ đại tướng, quân Ngô Hán trấn cửa Bắc, Phục, ba tướng, quân Mã Viện, cửa Nam, Hống, lĩnh cấm quân Ngô Lương trấn cửa Đông. Vũ, kỵ đại, tướng, quân, Thứ, Sử Trường, An trấn cửa Tây, Hoài, Nam Vương và ta bảo vệ, Hoàng, Thượng, chúng ta mau ra phía Nam xem tình hình quân giặc thế nào. Quân, Sĩ Trường, An và Cấm, quân là những đội quân tinh nhuệ bậc nhất thời. Bấy giờ, giáp sĩ leo lên mặt thành, gươm đao sáng loáng đề phòng. Còn kỵ binh thì đi đi lại đề phòng kiệu ứng các nơi. Đào Kỳ Nghĩ, Ngũ, Phương Thần, kiếm hiện trung lập giữa lĩnh Nam và Quang. Vũ, Dường, như họ không ưa thục, đạo quân thục từ Tý, Ngọ Tiến ra do công, Tôn Tư, điều khiển, có sư thúc Đinh Công, thắng theo giúp với đội Thần, Ưng, Hần, Phong, Thái, Tử Công, Tôn Tư võ công cao, giỏi dụng binh, nhưng với 5 vạn binh làm thế nào y dám đánh Trường. An, so sánh lực lượng trong, thành có tới 15 vạn quân, đã gấp 3 y, theo binh pháp, một thủ phải 10 mới công được. Với 15 vạn binh Hán, thục phải có 150 vạn binh, hãy công thành. Không hiểu sao công, Tôn Tư lại làm thế. Chắc y có lý của y chứ. Không làm liều đâu, Quang, Vũ tới cửa Nam, tướng sĩ thấy Hoàng, Đế Tông hô vạn, Tuế, Quang, Vũ, lên mặt thành nhìn xuống, quân thục hàng ngũ tề trình. Thấp thoáng trong ánh đúc, một tướng trẻ cưỡi ngựa đứng hàng đầu, hướng lên mặt thành gọi lớn lên. Liêu Tú ra đây nói chuyện với ta. Quang, Vũ cầm roi chỉ xuống. Có phải ngươi là công, Tôn Tư không, cha ngươi trước chẳng ăn lộc của, triều đình, nay sao không quy thuận lại kéo quân tới đây phạm giá. Binh, lực của ngươi được làm bao mà dám lộng hành, không, Tôn Tư chỉ Quang, Vũ nói, Liêu Tú, ngươi sát hại công thần, anh hùng thiên hạ nổi lên chu diệt. Ngươi, lĩnh, Nam Vương cùng anh hùng lĩnh, Nam vì ngươi mà xuất mã, khi, sắp thành công, ngươi bắt giam lĩnh, Nam Vương, cho nên anh hùng lĩnh. Nam cùng chúng ta liên hợp trừ một bảo chúa cho thiên hạ. Để ta cho ngươi, nhìn một người, một tướng từ sau phi ngựa ra, hướng lên thành hô lớn. An, viễn tướng, quân An, họ Đình, hầu Chu Á, Dũng muốn nói chuyện với Liêu Tú. Quang, Vũ thất kinh hỏi, ngươi chẳng phải là tiền tướng, quân Chu Á, Dũng, dòng dõi trung thần. Chu Á, phu của bản triều đó ư, tại sao ngươi lại phản ta theo thục? Chu Á, Dũng nói, ta có lập công bao nhiêu chăng nữa cũng không bằng lĩnh. Nam Vương, thế mà khi sự vừa thành, ngươi bắt trước tổ tiên ngươi là Liêu Bang, bắt, giam lĩnh, Nam Vương, vì vậy ta theo thục trừ diệt một bảo chúa mà thôi. Quang, Vũ bảo các tướng, chúng ta đi thăm các cửa thành khác. Quang, Vũ xuống mặt thành cùng các tướng đi khắp 4 cửa thành quan sát. Góc chuyện audio.com, thấy binh thục không nhiều, nhưng không hiểu sao chúng dám vây thành như vậy. Ngô Hán góp ý, không, Tôn Tư là người dụng binh giỏi nhất đất thục thần bị bại nhiều. Lần về tay y ít quân mà dám bao vây Trường, An, chắc là có mưu kế gì, đây, chứ không phải làm liều đâu, Tần Vương Liêu Nghi bàn, chúng ta cứ để chúng vây thành, đợi trời sáng sẽ liệu. Trời tờ mờ sáng, lại thấy ngoài thành pháo lệnh nổ liên hồi, quân gieo dậy đất chống thúc khẩn cấp. Một võ quan vào báo, thục chia làm 3 đạo kéo tới, đạo thứ nhất từ Phù, Phong binh sĩ đều là binh Hán, đạo thứ nhì từ Thiên, Thủy kéo tới, đạo này do Phiêu. Kỷ, tướng, quân thục là Nhiệm Mãng chỉ huy, đạo thứ ba do Tề Vương Tạ Phong,